Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, có người cầu ngược, mà bị mắng đến những cái kia chó săn, cũng không dám nhiều lời một chữ. Hiện tại Vương Bân, Lô Vĩnh trêu chọc không nổi, bọn họ nào dám đây, trưởng lão chỗ ngồi trên, đám người đem cái này một màn thu hết đáy mắt, trưởng môn không tự chủ được thở dài. Đáng tiếc, lời tuy ngắn, nhưng đám người đều là nhân tinh giống như nhân vật, sao có thể không hiểu trong lời nói ý tứ. Lô Vĩnh, đã không bị bản thân trưởng môn sư phụ xem trọng sao? Quá nhỏ gia đình khí, không ra gì, lão đầu tử trực tiếp phê bình nói. Tiền Lâm Phi lại là rất có phân tắc nói, loại kết quả này đã sớm tưởng tượng đến, chỉ là trưởng môn sư huynh ngươi một cái không để ý tới môn hạ sự tình. Cho nên bị che đậy hai mắt mà thôi. Hiện tại sớm điểm thấy rõ ràng. Tối thiểu nhất về sau có thể thiếu lãng phí thoáng cái tài nguyên. Ngoặc kép, nếu như, Lô Vĩnh biết trưởng lão chỗ ngồi trên đám người, bao gồm hắn trưởng môn sư phụ, đều là như vậy bình luận hắn, tuyệt đối sẽ vạn phần kinh hãi. Là vãn hồi người khác đối bản thân ấn tượng phân. Hắn nói không chừng liền phải không để ý tới. Cùng Vương Bân tiến hành quyết đấu, nhưng hắn nhất định là không biết, hắn tương lai, vậy mà bởi vì khiêu khích Vương Bân, cứ như vậy tống táng, đệ nhị cuộc chiến đấu, không đáng nhắc tới, dù sao đều là cũ rích chiến đấu mà thôi, không nói cũng được, đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là tiến nhanh đến tiêu tranh tài. Từ khi Tiêu Sử Xuất là nam nhân liền trên 100 tầng tuyệt kỹ sau đó, trong lòng mỗi người, đều đối, đúng, Tiêu Tâm Tồn e ngại. Sự thực trên, Tiêu đệ nhị chàng tranh tài, đối thủ cũng là trực tiếp bỏ cuộc, không dám cùng Tiêu đối chiến. Cho dù là một tia may mắn tâm lý, cũng không dám còn có. Là lấy, tại tất cả mọi người cũng đã là, lại cũng không có người khiêu khích Tiêu thời điểm. Đột nhiên chạy ra một cái không sợ chết người. Nói muốn lãnh giáo một chút Tiêu bản sự, đám người đều rung động, là, chàng trên giờ phút này chính có một cái không sợ chết người. Hướng về phía vẫn ngồi ở trên đất ăn linh thực Tiêu khom người. Cung kính nói, hy vọng có thể lãnh giáo một chút Tiêu tiên tử thực lực. Cũng hy vọng Tiêu tiên tử, có thể hảo hảo chỉ điểm ta thoáng cái. Liền dạng này, Tiêu cái này Tiểu ăn hàng cũng chỉ có thể đứng lên tới. Lên đài nghênh chiến, người muốn lĩnh giáo ta cái gì? Trên đài, Tiêu giòn tan nói, ta hy vọng Tiêu tiên tử, có thể lần nữa sử dụng này nở rộ hỏa liên, còn có này mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, phi kiếm, tương đương Trương Hàn nói ra, người không sợ chết, Tiêu nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Tương đương Trương Hàn nói, có thể chết ở Tiêu tiên tử thủ hạ. Này tuyệt đối là cầu không được một chuyện. Nói như vậy, ta hiện tại trực tiếp cho ngươi đi chết. Ngươi cũng biết làm theo sao? Tiêu phủi tay, bề ngoài giống như đang có ý này. Tương đương Trương Hàn buồn bực không thôi. Lại là nói ra, ta hy vọng giết chết ta. Là Tiêu tiên tử ngươi. Tự sát, này là đối bản thân sinh mệnh vũ nhục. TTT, đám người chỉ cảm giác mình đầu không đủ dùng. Tương đương Trương Hàn dựa vào cái gì đi cùng Tiêu nói cái này. Rõ ràng, hắn liền chỉ là một cái đệ tử áo đen mà thôi. Đại hồn sư, đối với phần lớn người, đã là theo không kịp tồn tại. Nhưng ở Nhất Niệm Tông trong, cũng không có cái gì. Mà ở Tiêu trước mặt, càng là không đáng chú ý. Khiêu chiến Tiêu cái kia trò chơi, hắn thật có nắm chắc sao? Đám người giống như nói tương đương Trương Hàn quá tự đại. Chết đều không biết là thế nào chết. Nhưng đem so sánh với tương đương Trương Hàn bị Tiêu giết chết, bọn họ càng hy vọng. Nhìn thấy tương đương Trương Hàn bị Tiêu cái kia trò chơi, trò sáo lộ tươi sống chơi chết, mệt mỏi chết. Ân, người khơi gợi lên ta hứng thú. Tiêu gật gật đầu nói ra, lộ ra sán lạn tiếu dung. Tương đương Trương Hàn con người trong lóe lên vẻ kích động quang mang. Nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc. Hướng về phía Tiêu khom người nói. Này liền có mời Tiêu tiên tử cho ta khảo nghiệm. mong rằng thủ hạ lưu tình. Một màn kia kích động quang mang. Mặc dù tương đương Trương Hàn ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng Tiêu là người nào? Tự nhiên là phát giác. Do đó, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng người này là thật muốn cầu chết. Tất nhiên là mang theo có cái gì mục đích. Cho nên, nàng vừa ra tay, cũng là phi thường quả quyết. Hôm qua đùa bỡn Hà Thanh Tùng này từng màn, đều tại nàng trên tay tái hiện. Tương đương Trương Hàn nhìn xem cách đó không xa lơ lửng này một cây hỏa liên. Trong lòng vô cùng tự tin. Trong lòng của hắn, tự nhiên có hắn tính toán. Là thật hiện hắn nguyện vọng. Hắn nhất định phải chính diện nghênh chiến Tiêu. Mà không phải trực tiếp bỏ cuộc. Lời nói thật, vừa mới Ngô Giai hữu bái sư Tiêu một màn. Nhượng hắn rất là ghen ghét. Bàn về tu vi, hắn là đại hồn sư. Ngô Giai hữu mới là hồn sư. Cùng hắn không có đến so. Bàn về địa vị, hắn là nhất niệm tông trông coi hình phạt phạt niệm môn môn nhân. Làm cho người kính sợ. Mà Ngô Giai hữu lại là nhất niệm tông sỉ nhục đệ tử. Hai người thân phận một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Không có đến so. Bàn về hình dạng. Ha ha. Điểm này tương đương Trương Hàn đối bản thân tướng mạo phi thường tự tin. Mỗi ngày ban đêm. Không do chủ hắn tổng hội hướng về phía một chiếc gương. Nhìn xem bên trong nhẹ nhàng thiếu niên. Thật sâu bị say mê mà không thể tự thoát ra được. Ân. Phong độ kiêu thiếu niên. Kéo kính tự mình đêm không ngủ. Loại này liền bản thân đều có thể hoa si thiếu niên. Lại làm sao sẽ cho rằng có những người khác lớn lên đẹp hơn hắn. Là, mặc kệ là phương diện nào, tương đương Trương Hàn đều cảm thấy bản thân so Ngô Giai hữu muốn tốt nhiều. Do đó, hắn cho rằng Tiêu cho dù muốn thu đồ đệ, cũng muốn thu hắn làm học trò mới đúng, mà không phải Ngô Giai hữu. Còn mời Tiêu tiên tử tiếp tục thi triển phi kiếm. Tương đương Trương Hàn rất là tự tin mời Tiêu tiếp tục thi thuật. Cái này nhượng đám người đều cảm thấy không chân thật. Nói lời thành thật, bọn họ bất luận cái gì một người. Đều không nghĩ gặp Tiêu cái kia tiệt sát đại thuật. Sống không bằng chết a. Nhưng hết lần này tới lần khác làm sao lại có người như vậy tự tin. Muốn đi khiêu chiến, đến cùng tương đương Trương Hàn muốn làm gì? Vương Bân dò xét tương đương Trương Hàn rất lâu. Hỏi, người này những người nào cũng. Lập tức có người cho Vương Bân giải thích hết thảy. Nhưng Vương Bân vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Nói, ta còn cho rằng hắn và các ngươi đoạn niệm môn có cái gì đại ân oán đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người á khẩu không trả lời được. Sự thực trên, tại nhất niệm tông bên trong. Đoạn niệm môn cùng cái khác tất cả phái hệ đều có đại thù. Thúy trực tiếp hừ nói. Bất quá liền là muốn tại ta Tiêu muội tử trước mặt biểu hiện một phen. Vai hề nhảy nhót thôi. Hắn sẽ hối hận. Mỏi mắt chờ mong đi. Vương Bân cười. Thúy nói không phải không có lý. Mà hắn cũng tin tưởng Tiêu sẽ không để cho người thất vọng. Là Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hỏa liên, cấm cố thuật còn có Tiếu Ngạo Giang Hồ bình kiếm thức. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ lấy tương đương Trương Hàn bản thân hướng bên trong chui. Tốt, sau đó đây. Tiêu méo một chút đầu nhỏ. Nghi hoặc hỏi, vừa nói. Còn xuất ra một cái linh thực. Một cái giòn. Đám người biểu tình là bó tay. Như vậy xinh đẹp tiên tử. Còn mời bảo trì lại tiên tử khí chất được không? Tương đương Trương Hàn cười cười. Ông quyền nói, còn mời Tiêu tiên tử thủ hạ lưu tình. Hiện tại, ta muốn mượn Tiêu tiên tử đại trận, tới rèn luyện ta thực lực và ý chí. Đám người hư thanh, người nào không biết tương đương Trương Hàn là dạng người gì? Người như vậy có cái gì đạo tâm ý chí có thể nói? Nếu như không phải mệnh tốt, tu luyện tài nguyên so những người khác nhiều, hắn như thế nào có thể đứng tại cái này lô đài trên? Huống hồ. Cũng liền là một cái hắc y mà thôi. Hắc y viền vàng hướng về phía Tiêu. Cũng sẽ không hướng hắn nói như vậy khoác lác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.